Trò chơi tình ái và quyền lực H+, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, lời đầu cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ chuyện của O. Thời gian qua chuyện mới thật sự đi đến nửa đoạn đường thôi, dự kiến khoảng trên dưới 100 chương. Bắt đầu từ chương sau sẽ mở ra một cao trào và cân não thật sự, cho nên tiến độ viết cũng sẽ không nhanh như trước nữa. Rất mong các bạn hiểu cho, và lượt vote cùng CMT của các bạn tiếp sức rất lớn cho mình. Hãy tiếp tục cổ vũ mình với nha, để biết rằng tâm sức mình bỏ ra không vô nghĩa. PS, các bạn trước giờ chưa lộ diện cũng có thể nhân cơ hội này điểm danh cho mình thấy mặt thì hay quá. Cách chương.